Chương 1260, côn bằng thẳng lên 9 vạn dặm. Chương 1260, côn bằng thẳng lên 9 vạn dặm. Tô Trường Phát bày làm ra một bộ diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, dương nanh múa vớt, lớn tiếng ga ho the tờ, giống như là những đối với kia võ anh kỳ hận thấu xương người bình thường. Thái hư huyễn cảnh trong cũng xuất hiện vô số mặt đỏ tới mang hai, khẩu lệnh ra mục nghiêng, cùng si view đạo đồ có chút tương tự, ngu muội, vô tri, cùng nhiệt người bình thường hình tượng, đối với mặc màu đen tinh khải, quanh thân lại lượn lờ màu trắng huyền quang, hắc bạch phân minh, thánh nhân võ anh kỳ, tiến hành phỉ nhổ cùng công kích trang cảnh. Cái kia giống như là một đám linh cầu tại vây công một đầu hùng sư, hoặc như là một đám con kiến tại gặm vẹ một chỉ thiên yêu. Làm cho người đánh trong tưởng tượng cảm thấy võ anh kỳ là cỡ nào hủy khuất, cỡ nào bất lực, cỡ nào bi thương, mà những người bình thường này lại là cỡ nào không biết phân biệt, vong ân phụ nghĩa, dễ dàng kích động. Võ anh kỳ là hung thủ giết người, là yêu ma hóa thân nợ máu trả bằng máu, vì cả giản tinh 820 vạn người vô tội chết vì tai nạn người đền mạng, đem hắn phanh thây xé xác võ anh kỳ điếm ô tinh hải cộng hòa người tôn nghiêm, điếm ô tu chân giả tôn nghiêm. Điếm ô thân vi tôn nghiêm của con người, phải đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, nghiền xương thành tro, thần hồn chôn vùi, vĩnh bất siêu sinh võ anh kỳ phá hủy tinh hải nước Cộng Hòa cùng sở hữu gia nhập liên minh nước Cộng. Hòa tâm đó láng giềng hòa thuận hữu hảo, chung sống hòa bình quan hệ, làm cho sở hữu gia nhập liên minh nước Cộng Hòa đều chờ đợi lo lắng, mỗi người cảm thấy bất an võ anh kỳ tội không thể tha mọi việc như thế ngôn luận, như là núi thở hải khiếu, gió táp mưa rào. Đem võ anh kỳ triệt để bao phủ tòa án quân sự cũng dùng điện quang thạch hỏa hiệu suất, theo trọng theo nhanh làm ra phán quyết. Võ anh kỳ phản người loại tội, đại đô sát tội danh thành lập, trừ lần đó ra, bởi vì hắn giả truyền thánh chỉ, tự tiện tàn sát gia nhập liên minh nước Cộng hòa người lãnh đạo hành vi, hắn còn bị phán xử rồi tội phản quốc, sổ tội cũng phạt, cướp đoạt quân hàm, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, hơn nữa không lưu ý hồn. Liền chuyển hóa thành quỷ tu cơ hội đều không để cho hắn phi thường châm trọng chính là, lúc ấy cùng võ anh kỳ cùng một chỗ bắt giữ lấy thủ đô, cũng không có thiếu thánh minh. Xâm lược quân quan quân, đối với bọn họ phán quyết, nhưng lại so võ anh kỳ phán quyết muốn nhẹ hơn nhiều. Ha ha, cho tới giờ khắc này, võ anh kỳ rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Hắn bị ra bán rồi hắn lại một lần bị bán rẻ, giống như là tại võ anh văn minh ở bên trong. Bị những hắn kia chịu chiến đấu hăng hái 30 năm người bình thường bán đứng đồng dạng, lại một lần bị hắn nghiêng hết mọi chỗ bảo hộ mọi người bán rẻ ngày xưa, những người kia tự tay đưa hắn ném vào miệng núi lửa, hiện tại, những người này lại muốn thân thủ đưa hắn đưa lên đoạn đầu đài, liền hắn một đám thần hồn đều không buông tha võ anh kỳ lập tức hiểu rõ hết thảy. Hắn cuối cùng là hào không có căn cơ người ngoại lai, là lực lượng mới xuất hiện tân sinh lực lượng đi qua mười mấy năm qua. Hắn tại biên cảnh khu cùng thánh minh người dây dưa, thành quả chiến đấu không tính đặc biệt phong phú, ngẫu nhiên thậm chí hội ăn vào đánh bại, nhưng thủ đô phương diện lại đối với hắn khoan hồng độ lượng, chưa từng tiến hành thực chất tính trừng phạt. Đây là bởi vì, hội nghị tiểu cờ N hắn như vậy một cái hào không có căn cơ tiểu tử ngốc, nhảy vào vũng bùn, đến bối cái này nổi đen nhưng là hiện tại, đánh thắng như thế huy hoàng một trận chiến, thực lực kịch liệt bành trướng hắn, hoàn toàn không cách nào khống chế. Đã thật sâu uy hiếp được hội nghị trong quan to con nhỏ, cùng với tu chân giới rất nhiều lạc hậu thế lực lợi ích đúng vậy, hắn là có tội tội của hắn, cũng không phải hy sinh 820 vạn người bình thường, cũng không phải tự tiện cướp lấy phụ thuộc thế giới quân quyền, mà là hắn quá cường đại, quá nhạy cảm rồi y, quá chói mắt rồi hắn đã có được uy hiếp hội nghị, uy hiếp những thâm căn cố đế kia lợi ích tập đoàn năng lực vô luận hắn là hay không sử dụng loại năng lực này, năng lực ngay tại trên người hắn. Đây chính là hắn bẩm sinh nguyên tội, cường đại chi tội loại này tội, không phải không đến nơi đến trốn ngồi vài năm lao, thậm chí cướp đoạt quân quyền cùng tài sản có thể rửa sạch, chỉ cần hắn còn sống một. Ngay, tiêu túy lúc có khả năng Đông Sơn tái khởi cho nên, tại những gia vẻ đạo mạo kia tu chân giả cùng ngu muội vô tri người bình thường trong mắt, phạm vào cường đại chi tội võ anh kỳ, phải chết Tô Trường Phát sau lưng hình ảnh, biến thành võ anh kỳ tại tòa án quân sự bên trên tiếp nhận thẩm phán tràng cảnh. Trong tấm hình võ anh kỳ, ngạo nghệ đứng thẳng, kiên nghị bất khuất, đen kịt giống như là thâm nguyên tinh khải bên trong, lực lượng vô hình đang tại ngưng tụ, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến hương vị. Mà dự thính tịch cùng vô số thành trấn trên quảng trường, sổ dùng hàng tỷ mà tính, trên mặt vô chi cùng tàn nhẫn dáng tươi cười dân chúng bình thường, giống như là một đám bụng đói kêu vang linh cẩu, nôn nóng bất an chờ đợi thẩm phán kết quả ra lò. Âm u trong góc, còn lấy trông rất sống động bút pháp, vẽ đi một tí quạt lồng khăn chít đầu, tiên phong đạo cốt tu chân giả hình tượng. Cũng không biết tu tiên giả bên trong nghệ thuật đại sư đến tột cùng là như thế nào thiết kế, giải rác số bút, cái loại nầy ra vẻ đạm mạo, nam trộm nữ ki nư thần vận tiểu đi ra Tô Trường Sinh cố nén kích động. Mỗi một căn nếp nhăn phảng phất đều biến thành một thanh huyết quang bắn ra bốn phía chiến đao, gầm nhẹ nói, cho tới giờ khắc này, võ anh kỳ rốt cục từ bỏ đối với tu chân giả cùng người bình thường hết thệ tựa nở dê, cùng những vong ân phụ nghĩa này, ti tiện vô sỉ tiện trùng triệt để. Quyết liệt đúng vậy, hắn là muốn cứu vớt nhân loại văn minh, nhưng mà đến tột cùng cái gì mới là nhân loại văn minh, cái gì mới là nhân loại, vạn vật chi linh. Vũ trụ chúa tể giả cao như thế quý thân phận, chẳng lẽ là tùy tùy tiện tiện sinh hạ đến, có thể hưởng thụ đấy sao? Chẳng lẽ những thân hình kêu béo ịt, rốt đặc cắn mai, xúc động GGIN, lòng tham không đáy, bám vào tu luyện giả trên người ký sinh trùng, còn có giả nhân giả nghĩa, tâm hoài quỷ thai, lòng dạ đàn bà tu chân. Giả, đều có tư cách được xưng là nhân loại sao không, tuyệt không chỉ có những có được kia cường tráng khí lực, khỏe mạnh đích nhân cách. Cao thượng tình cảm sâu đậm, có thế tinh tường nhận thức đến vũ trụ bản chất, nguyện ý đầu nhập hết thể đi lớn mạnh chúng ta văn minh chiến sĩ, mới thật sự là nhân loại, mơ y là chân nhân còn lại đủ loại, bất quá là hất lên ra người xuất sinh, thuần túy bị dã thú bản có thể khống chế người vượn mà thôi. Võ anh kỳ tịnh không để ý sinh tử của mình, nhưng hán tuyệt không có thế nhịn nữa thụ những ti tiện này vô sỉ người vượn. Lại làm bẩn thậm chí hủy diệt cao quý nhân loại văn minh rồi chỉ có chân nhân thay thế người vượng, mới có thể quét dọn nhân loại văn minh rất nhiều tai hại, đem chúng ta văn minh mang lên càng thêm huy hoàng cao phong. Cái này, tự là võ anh kỳ giác ngộ sinh ra giác ngộ, đạo tâm tách ra hán, không chút do dự từ bỏ tu chân giả thân phận đi qua trong mấy trăm năm tự mình kinh nghiệm, làm hắn phi thường khẳng định, tu chân. Giả ba chữ thật sự lây dính quá nhiều cặn bã cùng cố tật, sớm đã mục nát đến cực điểm. Không có thuốc chữa rồi mới thời đại, cờ ơn nở mới thủ hộ giả võ anh kỳ không còn là tu chân giả, mà là đứng tại nhân loại mấy chục vạn năm tiến hóa chi lộ đỉnh phong, đại biểu tương lai, đại biểu hy vọng hoàn toàn mới tồn tại tu tiên giả nhân loại trong lịch sử. 3.000 trong thế giới, cái thứ nhất tu tiên giả sinh ra đời A Lý Diệu 10 phần phối hợp địa kinh hô một tiếng, giả ra trận mắt há hốc mồm, như thế nào? Đều không nghĩ tới bộ dạng. Phối hợp của hắn làm cho Tô Trường phát hết sức hài lòng. Lao đầu tử như là hút đại lượng hưng phấn dược tề giống như, mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ, mặt ma y hơ nờ hơ, không ngơ tờ lơ y cười quái dị, cho tới giờ khắc này, tinh thần đại hải trong cái thứ nhất tu tiên giả sinh ra đời về sau, những thật quá ngu xuẩn kia tu chân giả, như trước không có có ý thức đến, bọn hắn đến tột cùng treo chọc một cái bao nhiêu địch nhân đáng sợ, cũng không biết tên địch nhân này tại lang thang tinh hải mấy trăm năm trong. Đến tột cùng nắm giữ cỡ nào thần bí năng lực, càng không biết cứu vớt tổ chức đã đang âm thầm phát triển trở thành hạng gì cường tráng quái vật khổng lồ. Võ anh kỳ một mực bị giam giữ tại cực thiên giới, thiên cực tinh phòng bị xâm nghiêm nhất trong thiên lao, tựa hồ nản lòng thoái chí, không có bất kỳ phản kháng dấu hiệu, đối với cái chết của hắn hình sẽ rất nhanh chấp hành. Mà hắn đưa đến thủ đô đến sở hữu thân tín cũng đều bị giải trừ võ trang, giam giữ cùng giam khống. Hội nghị quan to quan nhỏ. Tu chân giới lao tiền bồi nhóm, suy bụng ta ra bụng người, cho rằng võ anh kỳ nanh vuốt đều bị nhổ sạch sẽ, chỉ còn lại có người cô đơn một cái, lại nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Hiện tại cực kỳ có uy hiếp, ngược lại là biên cảnh khu, chung với võ anh kỳ những bộ đội biên phòng kia. Những bộ đội biên phòng này, đã nhận được 10 cái phụ thuộc thế giới tư binh gia nhập, lại có đại lượng thánh minh tinh hạm cùng pháp bảo bổ sung, còn có vài chục năm huyết chiến chém giết kinh nghiệm. Thực lực không thể khinh thường. Tinh hải nước Cộng hòa Thái Bình đã lâu, đại bộ phận bộ đội trang bị tuy nhiên tốt, nhưng khuyết thiếu tác chiến kinh nghiệm, muốn đi núi cao nước xa lạ lẫm trong hoàn cảnh, đối phó võ anh kỳ bộ đội biên phòng, không khỏi lực không hề bắt bớ. Vì lôi lệ phong hành, thậm chí không đánh mà thắng địa giải quyết vấn đề, nghị sẽ phái ra chính là vốn là dùng để bảo vệ xung quanh cực thiên giới, thiên cực tinh trung ương quân. Hội nghị yêu cầu Trung ương quân dùng điện quang thạch hỏa tốc độ tiến về biên cảnh vùng, tiếp quản chung với võ anh kỳ bộ đội biên phòng, khống chế cái kia 10 cái phụ thuộc thế giới. Tại hội nghị phương diện xem ra, võ anh kỳ bộ đội biên phòng càng lợi hại, cuối cùng vừa mới kinh qua đại chiến, tổn thất thảm trọng, lại trộn lẫn vào 10 cái phụ thuộc thế giới đám mô hợp, hơn nữa không có võ anh kỳ tự mình chỉ huy, quân long vô thủ, chia rẽ như thế nào địch nổi bình tinh lương thực chân, cường giả như mưa, nắm giữ đại nghĩa danh phận trung ương quân chỉ sợ vương sư vừa đến, những chắp vá lung tung này lên không chính hiệu quân muốn trông chừng mà giảm trung ương quân cùng bộ. Đội biên phòng chiến lực, đến tột cùng ai cao ai thấp, tạm thời bất luận. Triều đình phía trên các đại nhân vật lại không nghĩ rằng một sự kiện đương bảo vệ xung quanh thủ đô trung ương quân đều trèo non lội suối, đi biên cảnh khu bình định thơ ý điếm, thủ đô chẳng phải là binh lực hư không đến cực điểm sao à, có lẽ bọn hắn nghĩ tới, chỉ có điều tinh hải nước Cộng Hòa thế nhưng mà đường đường vũ trụ đệ nhất cường quốc à, suốt hơn 1.000 năm, hoàn thủ đô một đường 10 cái hạch tâm thế giới, đều không có gặp qua chiến hỏa xâm nhập, tiêu tính toán thủ đô không lưu người nào. Chẳng lẽ tiểu có ai dám đến tự tìm đường chết sao? Cứ như vậy, trò hay trình diễn đương võ anh kỳ bị áp giải đến pháp trường, đang muốn tại trước mắt bao người, bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật thời điểm, một chi toàn bộ đồ trang thành màu đen, giống như là ưu linh hạm đội bỗng nhiên xuất hiện ở cực thiên giới, thiên cực tinh, hung hăng đâm vào rồi vũ trụ đệ nhất cường quốc trái tim đó là chung với võ anh kỳ. Tinh nhuệ bộ đội do cùng thánh minh huyết chiến hơn 10 năm còn có thế may mắn còn sống sót lão binh tạo thành, lại trang bị đại lượng đến từ thánh minh tiên tiến tinh hạm, còn có được đại lượng tử lôi tinh với tư cách nhiên liệu chất phụ gia, côn bằng thẳng lên 9 vạn giảm, quăng co vòng vèo mấy chục cái đại thiên thế giới. Đối với thủ đô triển khai tập kích bất ngờ Tô Trường Phát sau lưng trong tấm hình, từng chiếc đường còn trôi chảy, như màu đen như thiểm điện tinh hạm tử. Trên trời giáng xuống, giống như thiên binh thiên tướng, phóng xuất ra quần quận lôi đỉnh, thiên địa biến sắc, sơn hà dịch đỉnh trên mặt đất, hình dung hèn mọn bỉ ổi người bình thường cùng tu chân giả đều kinh hãi gần chết, chạy chối chết, sụp đổ võ anh kỳ hạm đội triển khai lôi đỉnh thế công, tạm thời thay quân đến thủ đô cảnh vệ bộ đội hoàn toàn không là đối thủ, mà thủ đô khu vốn là tiểu ẩn núp lấy đại lượng cứu vớt tổ chức thành viên, bọn hắn cũng đúng hội nghị loại này hãm hại trung lương. Kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng hành vi cực kỳ bất mãn. Nhao nhao hưởng ứng võ anh kỳ nguyên vốn đã bị áp lên pháp trường, hiện tại, pháp trường cũng là bị ủng hộ hắn, kính yêu hắn, sùng bái người của hắn nhóm vây được chật như nêm cối, võ anh kỳ còn không kịp cởi bỏ quanh thân gông xiềng, đã bị vô số hai tay cao cao nâng lên, mang lên một cỗ tinh thạch trên chiến xa hắn tại tinh thạch đoàn tàu bên trên, một bên mặt không đổi sắc rút ra đâm vào cốt tủy chấn hồn châm, đoạt linh linh, một bên phát biểu tên là mới hy vọng chứ danh diễn thuyết một màn này. Bị vô số truyền thông quay chụp xuống, truyền tống đã đến trên trăm cái đại thiên thế giới vô số người xem trước mắt, làm bọn hắn thật sâu cảm nhận được võ anh kỳ cường đại, kiên định, cơ trí hoàn thành diễn thuyết về sau. Võ anh kỳ bị những người ủng hộ một đường dơ cao lên, hình phạt kèm theo trường trực tiếp vọt vào tối cao nghị hội nhất võ anh kỳ tuyên bố, bởi vì hội nghị tham ô, đi ngược lại, cấu kết địch quốc các. Loại hành vi đã mất đi tính hợp pháp, không có thể đại biểu tinh hải nước Cộng Hòa sở hữu công dân. Hắn hạ lệnh giải tán hội nghị, bãi miễn chủ tịch quốc hội, bắt sở hữu nghị viên, chế định mới hiến pháp, đem quốc gia chính thể theo hội nghị chế độ Cộng Hòa biến thành tổng thống chế độ Cộng Hòa. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nội chiến hết sức căng thẳng, hắn tuyên bố tinh hải nước Cộng Hòa lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp, dựa theo khẩn cấp tình thế ứng đối pháp, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành tinh hải nước Cộng Hòa đệ nhất đảm nhiệm thời kỳ phi thường tổng thống.